Đại Viên Vương, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quan áp vận lương thảo. Ngươi vận chuyển đồ quân nhu trong doanh rút trước đi. Chuyện, Đại Viên Vương, võ tướng thiếu niên Vương Phật Nhi mới thu phục Lý Huyền Cảm lập tức lên tiếng đáp lời, nhưng rồi tức thì gãi đầu nói. Trong doanh còn có gia quyến của rất nhiều binh lính. Có mang tất cả cùng đi hay không? Gia quyến của binh lính. Tại sao thì phong doanh của chúng ta lại có loại này? Lý Huyền Cảm cười ngây thơ đáp. Chủ công có lệ cô nương ở bên cạnh. Ta lại dẫn theo mẹ cho nên rất nhiều binh lính nghe nói thì cũng muốn thu xếp cho gia quyến đến Đại Lôi Âm tự định cư nên đều tự ý đem thân nhân vào. Trong doanh, ước chừng có 1.700 người. Vương Phật Nhi nghe mà trợn mắt há mồm. Thật sự rất khó tưởng tượng rằng trong doanh bỗng có hơn 2.000 người mà bản thân mình lại hoàn toàn không biết gì. Xem ra ta không có khiếu cầm quân. Đến cả loại chuyện này cũng xảy ra. Hắn liếc mắt nhìn Lý Huyền Cảm một cái rồi lắc đầu nói. Cho đám gia quyến này theo ngươi rút lui trước đi. Không cần dừng lại dọc đường mà cứ đi thẳng đến khu vực Thanh Mộc Thành của Hoang Mộc Đại Tướng rồi lập tức đi tìm Mộc Liên trưởng lão để thu. Xếp về Đại Lôi Âm tự, nhân tiện đem hết những người già yếu trong doanh cùng đi. Thanh Viên Đại Tướng lần này mang hơn 2.000 binh mã đến tấn công doanh trại. Đó cũng là lý do vì sao Vương Phật Nhi vừa thấy đã bỏ ý muốn tranh giành thắng lợi. Hai bên quá chênh lệch, hắn lại không phải là thiên tài quân sự gì nên lúc này có thể chạy thoát được đã là tốt rồi. Cũng may, doanh trại của Thỉ Phong Doanh là một thao trường luyện binh cũ ở ngoài Bạch Nguyệt Thành. Địa hình khá là rộng lớn, khó có thể vây kín tứ phía. Thanh Viên Đại Tướng cũng không coi cánh quân tạp nham mà Vương Phật Nhi mới thành lập chưa quá 10 ngày này vào đâu. Tự cao cho rằng thanh viên quân của mình tùy tiện đánh theo một hướng cũng có thể giết đối phương ầm ầm nên chẳng chuẩn bị mai phục từ trước. Thanh Viên Đại Tướng lại không dự đoán được rằng Vương Phật Nhi lại có nhiều thi binh như vậy. Rõ ràng lấy tính mạng binh lính đổi lấy thi binh đã chết là việc cực kỳ ngu xuẩn. Bởi vậy Thanh Viên Đại Tướng rất thận trọng điều binh vây sát. Nếu như hắn chịu hy sinh thủ hạ thì đã chém giết sạch sẽ hơn 3.000 thi binh này từ lâu rồi. Vương Phật Nhi cũng đoán trúng điểm ấy nên mới dùng hắc giáp huyền kỵ khống chế thi binh ở tiền tuyến. Khương Văn Lễ và Khương Ô Tín khống chế thi binh ở phía sau. Tầng tầng lớp lớp ngăn chặn muốn cho Thanh Viên Đại Tướng không thể không đưa người sống đến đổi mạng. Lý Huyền Cảm mới theo làm thủ hạ của Vương Phật Nhi. Lại không phải là loại theo đuổi chức nghiệp làm võ tướng từ nhỏ như huynh đệ họ Khương hay Nhạc Sư Đà. Hắn chỉ học tập được một ít kỹ năng chỉ huy binh lính nên Vương Phật Nhi mới cử hai gã thủ hạ kinh nghiệm phong phú giúp hắn nhanh chóng thu gom đồ quân. Nhu, trong vòng nửa canh giờ thì đã xuất phát rời đi. Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà đi theo sát Vương Phật Nhi. Binh mã dưới trướng cũng đã được chỉnh đốn sẵn sàng. Vương Phật Nhi trao tất cả những kỵ thú mình có cho hai người. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt được không đến 2.000 kỵ binh. Thủ hạ của hai người đều một nửa là bộ binh, một nửa là kỵ binh. Chủ công, nếu Thanh Viên Đại Tướng không chịu bỏ qua mà dẫn binh truy kích thì chúng ta rất khó thoát được. Khương Công Vọng trông thấy thanh viên quân trận thế chỉnh tề thì trong lòng khá lo lắng. Bèn nói với Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi mỉm cười bảo. Chiến trận là cái chuyện mà rất nhiều khi việc thắng bại được quyết định ở bên ngoài chiến trường. Nếu Thanh Viên Đại Tướng thật sự có bản lĩnh ăn được Thỉ Phong Doanh của ta thì ta sớm muộn gì cũng làm cho hắn trả giá gấp bội. Được rồi, gọi Ô Tín, Văn Lễ trở về, dẫn thủ hạ của bọn họ xuất phát đi. Người cùng Sư Đà tiếp quản hai tấm binh phù. Thì bình chết sạch ta không quan tâm vì Đại Lôi Âm tự chúng ta có nhiều không đếm xuể. Nhưng phải cố hết sức bảo vệ tính mạng cho người sống. Chỉ cần đến được địa bàn của Hoang Mộc Đại Tướng thì ta không tin rằng Thanh Viên Đại Tướng dám bất chấp thiên hạ rộng lớn mà xung đột trực diện với Hoang Mộc Đại Tướng. Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà liếc mắt nhìn nhau. Ai nấy thúc Phi Vân Đà chạy vào trong đám thi binh gọi huynh đệ họ Khương trở về. Khương Văn Lễ và Khương Ô Tín lúc này cũng đã hơi mỏi mệt nên chỉ hơi khom người thi lễ với Vương Phật Nhi rồi đi tìm kiếm quân lính của mình rồi lập tức rút khỏi doanh trại. Vương Phật Nhi sai hai huynh đệ họ Khương đi ngăn địch trước là muốn cấp Khương Công Vọng cùng Nhạc Sư Đà tiết kiệm một chút thể lực. Nếu không thể nắm chắc trạng thái của binh tướng thủ hạ. Chỉ biết sai khiến thủ hạ đi bán mạng chịu chết thì không thể nào được coi mà một thống soái giỏi. Vương Phật Nhi tự thấy rằng bản thân mình có thể làm. Có thể nghĩ đến đầu đến đuôi để làm tốt. Ít nhiều cũng nhờ việc tích lũy được vài phần vận khí. Lệ Khuynh Thành vẫn đi bên cạnh Vương Phật Nhi mà không nói một lời. Mãi đến khi cả Khương Công Vọng và Nhạc Sư Đà cũng rời đi. Chỉ còn hai người với nhau thì mới cười nhẹ và lên tiếng. Võ công của Thanh Viên đại tướng còn lâu mới được lợi hại như Hỏa Viên. Nếu huynh cần thì ta có thể xuất thủ ám sát người này. Bảo đảm Thanh Viên quân lập tức hỗn loạn. Vương Phật Nhi ngắm nhìn khuôn mặt tươi tắn của Lệ Khuynh Thành rồi nghiêm trang lắc đầu nói. Cho dù có gặp cơ nguy đến đâu thì ta cũng không để cho nàng làm chuyện nguy hiểm. Giết Thanh Viên đại tướng giữa chốn thiên quân vạn mã là việc khó khăn đến mức nào chứ? Ta không muốn nàng mạo hiểm. Huống chi, ta cũng không cần ám sát Thanh Viên đại tướng vẫn có thể thoải mái thoát thân. Lệ Khuynh Thành ánh mắt mê đắm quan sát chiến trường. Đột nhiên nói, nhưng thật ra muội thực khát vọng được xông pha giết địch giữa chốn thiên quân vạn mã. Không màng sinh tử, bỏ qua vinh nhục, không phiền não gì nữa. Vương Phật Nhi hơi sửng sốt nhưng cũng không nói gì. Lệ Khuynh Thành không cùng một tộc. Nếu hai người đều là người bình thường thì chuyện này khác chủng tộc nho nhỏ chắc chẳng phải là chướng ngại gì. Nhưng Lệ Khuynh Thành là đệ tử bí truyền của phái Giao Trì. Lai lịch của hắn lại có chút cổ quái. Hai người ngày sau nếu có thể thành đôi thì chỉ sợ cũng phải trải qua một phen nghiêng ngửa. Khuynh Thành, trên đời có rất nhiều chuyện có vẻ như không có khả năng nhưng thật ra là do không tìm được biện pháp chính xác giải quyết vấn đề. Tỷ như chiến lược hiện tại thì không chỉ an toàn thoát vây mà ngay cả chuyển bại thành thắng cũng không phải không có khả năng. Phiền não của nàng thì cứ tin tưởng ta có năng lực giải quyết. Lệ Khuynh Thành khẽ cười, nói, cứ cho có một ngày huynh có thể trở thành cao thủ như Bạch Thái Tử thì cũng sẽ cũng có lúc không ứng phó kịp tình hình. Vẫn cứ cho là Thanh Viên quân sẽ nhanh chóng tàn sát hết 3.000 thi binh kia. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị ứng chiến đi. Vương Phật Nhi khẽ hét lên một tiếng phóng ma ngoan ra rồi nắm tay kéo Lệ Khuynh Thành lên con kỵ thú cổ quái nhất thiên hạ hiện nay. Hắn giơ cây thanh cung mộc ngang tầm mắt. Nhạc Sư Đà, Khương Công Vọng trở về đội của mình, để đám thi binh này lại xem như lễ vật cho Thanh Viên đại tướng. Chúng ta đi thôi. Chuyện, Đại Viên Vương, Hắc Giáp Huyền Kỵ theo lệnh của Vương Phật Nhi dẫn thi binh toàn lực phản công. Còn Nhạc Sư Đà và Khương Công Vọng lại dẫn thi binh trong binh phù rút khỏi trận chiến đấu. Quân bộ binh thủ hạ của hai người đã từng bước rời khỏi chiến trường từ trước rồi. Còn kỵ binh lưu lại chờ thì cũng đã sẵn sàng xuất phát. Cách chương.